như Ninh Phàm đối Đại Tấn vô dụng, phản có thể là yêu tộc nằm vùng, thì lại có thể giết. Như Ninh Phàm đối Đại Tấn có tác dụng lớn, cho dù hắn là yêu tộc người, Tấn quân cũng có nắm chặt, làm ân huệ, để cho cúi đầu. Đây cũng là Tấn quân đạo làm vua. Hắn đang muốn rút lui sóng, nhưng cũng bỗng nhiên cả kinh. Tầng thứ 4 sóng đen, nát tan. Tầng thứ 5, cũng nát tan. Tầng thứ 5 chi sóng, không phải tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, không cách nào đỡ lấy. Người này làm sao đỡ lấy? Cách sóng đen, Tấn quân Kim Mục tìm tòi, lập tức, sắc mặt đại biến. Càng là như thế, cái người điên này. Lòng mang bất khuất, Ninh Phàm liền đập vỡ ba sóng, nhưng này, xác thực đã là cực hạn của hắn. Nhưng chưa quyết định sử dụng yêu tướng một đòn. Hắn muốn dùng biện pháp của mình, phá vỡ này sóng. Vỗ một cái túi chữ vật, Ninh Phàm đem bên trong mấy chục loại nhị phẩm, tam phẩm hàn khí, dồn dập lấy ra, bóp nát. Hai loại tứ phẩm hàn khí, cũng bị hắn lấy ra, bóp nát. Những này hàn khí, đều là hắn nhiều lần thu được túi chữ vật thu hoạch. Với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Nhưng giờ khắc này, làm băng toái quyền hàn, nhưng có tác dụng lớn. Trong mắt hắn mắt đen, trước sau bình tĩnh, bóp nát những thiên tài này địa bảo, tựa hồ căn bản không quan trọng gì. Từng hình ảnh lạnh lẽo âm trầm, ở tại quanh thân lượn lờ, hóa thành ánh quyền, khiến tầng thứ 4, tầng thứ 5 sóng đen, lần lượt đông lại, nát tan. Không đủ, chưa đủ. Ánh mắt của hắn rơi vào trong túi chứa đồ phần huyết đan trên, lẫm liệt lóe lên. Này sóng đen, là uy hiếp, cũng là chỗ tốt. Này sóng đen, vừa vặn là hắn phát tiết sát ý chỗ. Một bình 10 viên phần huyết đan, liền như vậy, bị hắn ăn vào. Phần huyết nỗi đau, đem hắn nhấn chìm, nhưng hắn thờ ơ không động lòng. Quanh thân tại cự lãng trong, hóa thành 9 trượng 9 thước pháp tướng thân. Nhưng ở phần huyết đan dược lực dưới, hắn người khổng lồ thân, càng dơ lên, đột phá, cự cốt quyết, tầng thứ 2 đỉnh cao, bước vào tầng cảnh giới thứ 3. Chỉ là lập tức, 10 viên phần huyết đan ẩn chứa bạo ngược sát ý, đem Ninh Phàm nhấn chìm. 10 trượng sau, lực quyền lập tăng 3 thành, hắn một quyền nổ xuống, sát ý hóa thành ánh quyền, tại cùng sóng đen giao chạm vào lúc, cùng nhau tan rã, mà tầng thứ 6, tầng thứ 7 cự lãng, lần lượt nát tan. 7 tầng cự lãng, Tấn quân hơi lẫm liệt, chỉ có xương bạc cảnh giới thứ 2 tu sĩ mới có thể phá tan nhiều như thế. Mà lại càng để cho hơn khó có thể tin là Ninh Phàm lại kỳ công kích dưới, mượn sóng đen đột phá công pháp cảnh giới. 7 tầng, được rồi, lần này ngươi vào tu vệ, có thể vào thất thống lĩnh, chi giai. Bổn quân chỉ làm cho ngươi tại Tấn quốc nghỉ ngơi 10 năm, tất cả tu luyện cần thiết, chắc chắn làm cho ngươi thỏa mãn. Thất thống lĩnh, Tấn quốc trừ Tấn quân, tổng cộng 14 người Nguyên Anh, nhưng trong đó, chỉ có 7 người, là Nguyên Anh Trung Kỳ. 7 người này, bị gọi là thất thống lĩnh, nhưng một tên trong đó Trung Kỳ tu sĩ, cũng tại trước đó, vẫn lạc với yêu triều. Việc này, để không ít Tấn tu khiếp sợ, liền Tấn quân đều sầu muộn không ngớt. Mất đi một cái Trung Kỳ tu sĩ, cho nên hắn mới có thể tự mình dò xét Tấn quốc. Một là làm bổ khuyết cái kia khuyết tổn người vị trí, hai là tại khắp nơi khóa giới, tìm kiếm một vị Nguyên Anh Trung Kỳ người, trở Đại Tấn tiêu diệt yêu. Đáng tiếc, sơ kỳ tu sĩ, tại cái khác khóa giới cửa vào. Đúng là tìm được mấy cái, cũng bị Tấn quân hậu lễ lôi kéo, nhưng Trung Kỳ lại một cái cũng không. Lần này, giới hưu công bố có một tu sĩ Nguyên Anh sao, hắn nhìn không thấu, vừa nghe việc này, Tấn quân lập tức đêm tối chạy tới. Hắn biết rõ, giới hưu người này, tư chất bất quá trung thượng, nhưng hàn niệm nhưng là không tầm thường. Nguyên Anh sơ kỳ bên trong, căn bản không người có thể giấu giếm được hắn hàn niệm tra xét. Tấn quân tự nhiên cho rằng, tự Ngụy Quốc tiến vào Đại Tấn, Chu Minh, sẽ là một tên Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí chuẩn bị lễ trọng, đến đây mời người này. Nhưng kết quả, người này không những không phải Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí không phải sơ kỳ, liền kim đan cũng không phải. Lại chỉ là dung linh, mà lại này dung linh, còn người mang yêu huyết, có thông đồng yêu tộc hiểm nghi. Tấn quân tự nhiên cực nộ, vừa ra tay, chính là sát chiêu, lấy trong mắt kim quang, cắn giết Ninh Phàm. Nhưng ra ngoài ý nghĩa liệu, Ninh Phàm càng nhìn phá kim quang bí mật, cũng dùng kiếm niệm, ngăn trở kim quang. Không có cụ thể giao thủ, Tấn Quân cũng không biết này niệm là cường là yếu, nhưng hắn tỉ mỉ tìm tòi, Ninh Phàm nhưng là xương bạc cao thủ, vì vậy hắn lại thu rồi 7 phần sát tâm, có một phần ý dò xét, muốn nhìn một chút Ninh Phàm có đáng giá hay không được lôi kéo. Băng toái chi quyền, Tấn Quân không để vào mắt, nhưng này lôi tinh, đối yêu tộc nhưng có không ít khắc chế, hắn đúng là nguyện ý mượn Ninh Phàm 1-2 phân lực lượng, nhưng không nghĩ tới, chính mình đồng ý Ninh Phàm gia nhập tu vi, người này lại vẫn dám ra tay. Tấn Quân tự nộ, lấy bá thuật, thập lệnh, công kích, nhưng trong lòng, lại có tâm tư. Này sóng đen, vẻn vẹn tính cho Ninh Phàm Mục Vô Tôn Ti giáo huấn, như Ninh Phàm không chống đỡ nổi thời gian, hắn sẽ xuất thủ cứu. Nhưng hắn không ngờ đến, Ninh Phàm không chỉ có nát sóng đen, càng liền đập vỡ 7 tầng. Như thế, người này tuy là dung linh, nhưng chân thực sức chiến đấu, chính là nguyên anh trung kỳ, cũng phải kiêng kỵ 3 phần, có thể bổ khuyết 7 chức thống lĩnh. Nhưng Ninh Phàm lại tại sóng đen bên trong, lần nữa cười gằn. Thất thống lĩnh, ta không muốn, tài nguyên tu luyện, ta không thèm khát. 3 tháng, ta chỉ vì Tấn Quốc, chinh chiến 3 tháng, sau 3 tháng, ta muốn dùng thái cổ truyền tống trận, rời đi. 3 tháng, quá ngắn. Thật sao? Ninh Phàm 10 trượng thân, lộ ra kiên quyết chi sắc, lần nữa lấy ra 20 viên phần huyết đan, nhai nát. Hắn, cự cốt quyết. Cảnh giới, tại sóng đen uy thế chèn ép xuống, lập tức đột phá tầng thứ 3 cảnh giới thứ 2, 10 trượng thân, cất cao đến 12 trượng. Nát tan, nát tan, nát tan. Ánh quyền dưới, sát ý phát tiết, 10 sóng, nát tan. Này nháy mắt, Tấn Quân ánh mắt sâu hàm kinh ý, mà giới hưu, lờ mờ mắt mù bên trong, hàn niệm khiếp sợ. Có thể nát tan bệ hạ 10 sóng, chính là thất thống lĩnh trong, cũng chỉ có 3 người. Trong đó 3 người một trong, thủy thống lĩnh, Tuân Nhật, càng là chết vào yêu triều nơi. Người này, có thể trọng dụng, bệ hạ cần phải mượn người này lực lượng. Giới hưu cao giọng gián nói. Nhưng Tấn Quân, lại không nói một lời. Ta chỉ làm đại tấn tiêu diệt yêu 3 tháng. Sau 3 tháng, ta nhất định rời đi. Ninh Phàm thu rồi pháp tướng thân, sắc mặt lẫm liệt, bàn tay lại đặt tại trên túi chữ vật, một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, bất cứ lúc nào có thể lấy ra, lấy tự vệ. Như Tấn Quân lại không đồng ý, thì lại chính là không chừa thủ đoạn nào, chính mình cũng biết sử dụng truyền tống trận, rời đi. Không hề nghĩ rằng, Tấn Quân cũng không thèm nhìn tới giới hưu, chỉ sâu sắc nhìn phía Ninh Phàm, tiếc ngữ như vàng. Được, 3 tháng. Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, rời đi băng cung, trở về quán dịch trạm mà đi. Hắn không có mượn yêu tướng một đòn, trọng thương Tấn Quân. Người này ra tay với chính mình, nhưng thân là Tấn Quốc chi chủ, thương chi, liên lụy tất rộng. Bây giờ mình cùng Tấu Thu, cảnh trước đồng hành, cho dù lấy Chu Minh làm tên, cho dù lấy Di Thiên Xá Lợi kỳ mãn thân phận, như thương Tấn Quân, dưới tay hắn Nguyên Anh, từng cái nhất định điên cuồng trả thù, nếu có vạn nhất, cha ra Việt Quốc, thì lại, loại này có cửu oán không thể báo, có nộ không thể nói cảm giác, Ninh Phàm rất không vui mừng, nhưng hắn bó tay hết cách, thậm chí, cho dù triển khai yêu tướng một đòn, Ninh Phàm lại cảm thấy, có thể đả thương Tấn Quân, nhưng cũng không thể giết người này. Chính mình có bảo mệnh lá bài tẩy, người này sẽ không có sao. Hóa thần một đòn, này Tấn Quân, hay là so với mình càng nhiều. Nguyên Anh hậu kỳ, mạnh hơn chính mình, vẻn vẹn một thức luyện thể thuật, căn bản chưa xuất toàn lực, đã làm cho Ninh Phàm dùng hết tất cả, đi chống đỡ. Pháp bảo, Tấn Quân không dùng, Nguyên Anh hậu kỳ đại pháp lực, hóa cấp pháp thuật, hắn càng là một cái không dùng. Ta không bằng hắn, nhưng chỉ là tạm thời, rất nhanh, ta sẽ kết kim đan, ngưng Nguyên Anh, ly hợp hóa thần. Ngày đó, ta sẽ lấy tự thân lực lượng, để Tấn Quân biết được lợi hại. Nhất định, nhất định. Ninh Phàm rời đi sau, giới hưu trường thở dài một hơi. Hôm nay tuy rằng rất có khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng coi như, này Ninh Phàm để Tấn Quân đã hài lòng, như thế, của mình sơ suất chi tội, cũng là miễn. Chúc mừng bệ hạ, thu được mới thống lĩnh. Người này tuy chỉ nguyện vì ta đại tấn cống hiến 3 tháng, nhưng theo vũ điện đồn đãi, quyết chiến ngày, cũng là tại đây mấy tháng ở giữa. Giới hưu chúc mừng, nhưng để cho không kịp chuẩn bị, là Tấn Quân bỗng nhiên mặt như giấy vàng, phun ra một cái hắc, bên trong mang này sợi vàng huyết dịch, khí tức rất có uể oải. Chúc mừng. Hừ, chúc mừng bổn quân bị thương sao? Cái gì? Bệ hạ làm sao bị thương? Giới Hưu kinh hãi. Ngươi cũng biết, ta vì sao cho phép người này cống hiến 3 tháng rời đi. 3 tháng, hoàn hảo là 3 tháng. Tại người này phá vỡ 10 sóng sau, bổn quân mới may mắn phát hiện, người này căn bản là lòng muông dạ thú, khó mà thu phục, khống chế hạng người, lưu người này tại Tấn Quốc 10 năm, căn bản là họa lớn. Trên người người này, tổng cộng có 2 đạo khí tức, ở tại nát tan sóng sau, ta mới hiểu được, hơi thở kia để cho ta cảm thấy một tia nguy hiểm, chắc là hóa thần một đòn. Người này, đối bản quân động sát tâm, ngươi cũng biết. Tấn quân đè xuống thương thế, bình sinh lần thứ nhất, cười khổ. Như hắn lấy hóa thần một đòn, phá vỡ sóng đen, thì cũng thôi đi. Như vậy, ta pháp thuật bị phá, nhưng sẽ không bị thương. Người này, lấy một cổ kiêu căng khó thuần đạo tâm, đánh nát ta trong pháp thuật, bá quân ý niệm. Bổn quân tu luyện pháp thuật, quá mức đặc biệt, đấu pháp thắng bại, trọng tại nhất niệm thắng, uy lăng vô cùng, nhất niệm bại, bỏ mình tộc diệt. Người này, lấy nghịch lòng thần phục, phá ta quân niệm, thù làm đáng hận, nhưng làm tiêu diệt yêu thống lĩnh, hắn, đúng quy cách rồi. Đại Tấn chi tu, loại trừ vũ điện phân điện, có thể phá ta quân niệm, làm ta tổn thương ngược lại, duy hắn một người. Mà lại người này, vẫn chỉ là nửa bước kim đan tu vi. Nếu ta đoán không sai, người này một khi thật sự kết anh, mặc dù là sơ kỳ tu vi, cũng có thể cùng ta chân chính một trận chiến. Tấn Quốc, không giữ được người như thế. Thái cổ thần mạch, thật không biết, là phương nào thần ma truyền thừa, sinh ra người này. Tấn quân ánh mắt thâm tỏa, lần nữa mặt không hề cảm xúc. Mà Giới Hưu, nghe thấy tấn quân từng câu lời nói, tâm tư khó bình. Cái kia Chu Minh, lại có lợi hại như vậy. Một khi đột phá nguyên anh sơ kỳ, liền tấn quân này nguyên anh hậu kỳ, cũng có thể đánh một trận. Giới Hưu, thông báo những người khác. Bổn quân tuần thủ, tạm thời gián đoạn. Bổn quân muốn đi tới Hàn Đàm chữa thương, tái tạo bá quân chi niệm. Về phần này Chu Minh, sau đó, ngươi đem này túi chữ vật giao cho hắn. Trong đó, có một ít lễ vật, làm sơ lần này ma sát bồi thường. Hay là hắn nhìn những thứ đồ này, sẽ đối với bổn quân, thoáng bỏ đi địch ý, toàn lực trợ tấn. Tấn quân đưa cho Giới Hưu một cái kim sắc túi chữ vật, bóng người lay động, không biết tung tích. Mà Giới Hưu vừa mở ra túi chữ vật, lập tức, mắt mù bên trong, hàn niệm lóe lên lại lóe lên, khó mà trấn tĩnh. Đây là, bệ hạ lại đem vật ấy, làm cho Chu Minh bồi thường chi vật. Một tia lạnh lẽo âm trầm khí tức, từ trong chữ vật đại, lẳng lặng truyền ra. Này, nhưng là cái kia chết đi tuân nhật thống lĩnh thành danh chi vật. Nhưng lập tức, Giới Hưu cũng rõ ràng, tấn quân vì sao đem vật ấy tặng cho cái kia Chu Minh. Lôi kéo bên trong, còn có. Thì ra là như vậy. Bệ hạ đối với người này, thực sự là rất kiêng kỵ a. Giới Hưu thở dài nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Phong Lôi Xí, Tùng Hàn Tủy. Trở về dịch quán sau, Ninh Phàm điều tức 3 ngày, cũng trầm mặc 3 ngày. Hắn cũng đè lên một tia thương thế, tại sau 3 ngày, vừa mới bước ra một cái nghịch huyết. Mang theo một tia màu đen. Cái kia màu đen là tấn quân bá thuật lưu lại. Đến đây hắn mới coi như triệt để thở phào nhẹ nhõm. Mà khi danh tiếng kia tại khúc ốc thành truyền ra sau, lập tức có không ít tấn quốc kim đan đến đây tiếp, lại bị hắn lấy bế quan làm lý do từ chối tiếp khách. Thực sự không muốn rời đi thì lại giao cho cảnh trước ứng phó. Trong sân, hắn nằm ở trên ghế mây, phơi lâu không gặp thái dương. Nghe bên tai tiếng tiêu, Ân Tố Thu đôi mi thanh tú nhíu chặt, tại nhìn thấy Ninh Phàm bức ra máu đen thời gian, nàng há có thể không biết Ninh Phàm bị thương thế. Thương thế này, trước đó không có, là ở Chư Kim Đan sau khi rời đi, Ninh Phàm cùng Giới Hưu một chỗ lưu lại. Tấn quốc tu sĩ, khinh người quá đáng. Ngươi hảo tâm hảo ý trở tấn quốc tiêu diệt yêu, bọn hắn dám thương ngươi. Không được, ta muốn tìm bọn họ lý luận. Ân Tố Thu tâm tư khó bình. Thả xuống tiêu quản, ý muốn đi tìm cái kia Giới Hưu, nhưng nàng tay lại bị Ninh Phàm kéo. Một chút việc nhỏ, không ngại. Tất cả đều lấy vô tận hải hành trình làm đầu, chút chuyện nhỏ này, ta nhưng nhẫn. Lại nói, ta trợ Đại Tấn, cùng ngươi không giống, cũng không phải là hảo tâm hảo ý. Nhưng là, Ân Tố Thu nhẹ nhàng tránh ra Ninh Phàm tay, xoa xoa cổ tay trắng ngần, cau mày chưa hiểu. Bởi vì chính mình, Ninh Phàm đã đắc tội Vân Cuồng, cùng Vũ Điện có ma sát, bây giờ, lại cùng Tấn Tu bất hòa. Lần này Ninh Phàm lấy Nguyên Anh Chu Minh thân phận, gia nhập Đại Tấn chiến bộ, đem ở tiền tuyến nơi chém giết. Như sau lưng có người âm hắn, thì lại hắn tất nguy. Nàng không cách nào làm được không lo lắng. Mà như Ân Tố Thu biết được, cùng Ninh Phàm ma sát, cũng không phải là giới hưu, mà là Tấn Quốc chi quân, sợ nàng lại vô pháp chấn định. Thổi tiêu đi, hôm nay ánh nắng tươi sáng, có Mỹ làm bạn, có tiêu lọt vào tai, thật là chuyện vui, không nên làm một chút việc nhỏ rối loạn tâm tình. Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một tia nhu hòa nụ cười. Này cười, để Ân Tố Thu dần dần tâm bình. Này cười, cũng không phải là ngụy trang, là thật sự rất hưởng thụ ánh mặt trời đây. Được, muốn nghe cái gì? Việt nhân ca, làm sao? Đi kèm tiếng tiêu, Việt quốc từng hình ảnh qua lại, tại Ninh Phàm não hải vang vọng. Không biết Chỉ Hạc, Lam Mi, bây giờ khỏe. Cái kia Bạch Lộ tiểu ma nữ, tất nhiên là ở chuyên cần khổ luyện đi. Sư tôn cùng tiểu độc cô, hiện tại đến đạt kiếm giới đến sao? Ninh cô, hay không còn đang cùng cái kia Ơn Nhiên, cãi nhau? Hải Ninh, bây giờ nhưng vẫn là ngày xưa quang cảnh. Cái kia từng hãm hại của mình tiểu nhân, bây giờ tất nhiên rất vui vẻ đi. Là ai đây? Không để ý. Hải Ninh lão tổ, đều không thể bị để vào Ninh Phàm trong mắt. Kia tiểu nhân, cũng không quá run rế mà thôi. Như ngày khác trải qua Ngô Quốc, phất tay trừ đi đi. Trăm năm hóa thần đỉnh cao. Việc này, là Ninh Phàm mục tiêu. Nhưng Ninh Phàm, quyết định đem mục tiêu này xóa đi. Trải qua cùng Tấn Quân một trận chiến, lòng hắn chiều khó bình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, theo thời gian chảy tới, chính mình dần dần thích ứng tu sĩ thân phận. Cho dù không có Niết Hoàng mối thù, chính mình, nhưng nguyện ý tu đạo. Nếu không tu đạo, là người chỗ bắt nạt, gần giống như Tấn Quân Kim Quang kia sát ý. Ở bề ngoài, ta khổ sở tu đạo, là vì cùng Niết Hoàng một trận chiến. Kỳ thực, nội tâm của ta, chỉ là không muốn làm người chỗ bắt nạt, chỗ chấn, chỗ cưỡng bức. Đây mới là, ta chân chính đạo, cừu hận, không phải. Sư tôn hắn nhất định là biết được việc này, mới có thể hết sức rời đi Việt quốc, đi tới kiếm giới. Sư tôn, là muốn mặt tiêu trong lòng ta chấp niệm, thành tựu trong lòng ta đạo. Đạo của ta, không phải nghịch, mà là ta bất khuất. Tự ý nào đó mà nói, nếu như không có Tấn Quân chi cưỡng bức, ta e sợ rất khó ý thức được bản tâm của mình. Trong lòng hắn, hết thảy chìm thạch, từng cái thả xuống. Yêu hận thù hận, toàn bộ yên tĩnh, tâm tư, nhiều lần hồi tưởng mấy ngày trước, đỡ lấy Tấn Quân thập lệnh sóng đen tâm tình. Khi đó Ninh Phàm thuần túy nhất, tâm vô tạp niệm, chỉ có, bất khuất. Khi đó Ninh Phàm, có một luồng để Tấn Quân thay đổi sắc mặt đạo, phá hủy Tấn Quân bả ý. Như vậy ta mới xem như là, tu sĩ. Ánh mắt của hắn tinh quang lóe lên, tâm cảnh tu vi, trong lúc vô tình, đã có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một đường du lịch, bốn quốc chi đi, không chỉ tăng trưởng Ninh Phàm kiến văn, càng để cho hắn tâm tình, từ từ giữa, càng ngày càng phù hợp tu sĩ thân phận. Lúc trước ta, tuy nhiên tại cười, nhưng không vui vẻ. Hôm nay, trái tim của ta rất dễ dàng, rất vui vẻ. Ninh Phàm ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Ân Tố Thu trầm tĩnh trên dung nhan, tiêu âm như say. Hắn chợt phát hiện, cái góc độ này xem Ân Tố Thu, rất đẹp. Đẹp quá. Hắn không tự kìm hãm được khen, mà Ân Tố Thu khuôn mặt đỏ lên, âm thầm trách cứ Ninh Phàm khinh bạc, nhưng trong lòng, vẫn là có một ít ngọt ngào. Cô gái trang điểm vì người thương, tự lên thất mai lâu thuyền, nàng 600 năm chưa từng hóa trang, cũng tại lên thuyền sau, làm Ninh Phàm ngày ngày bôi lên đồ trang sức trang nhã. Tất cả những thứ này, lúc trước Ninh Phàm tâm như huyền thạch, không phát nhìn thấy. Bây giờ Ninh Phàm nhìn thấy. Việt nhân ca, ta sẽ hát, ngươi vì ta tấu tiêu, ta cho ngươi hát khúc đi. Kim tịch hà tịch này, nhổ thuyền giữa dòng. Hôm nay ngày nào này, được cùng vương tử cùng thuyền. Hổ thẹn bị tốt này, không tí cấu hổ thẹn. tâm mấy phiền mà không tuyệt này, biết được vương tử. Núi có mộc này không có cảnh, tâm duyệt quân này quân không biết. Ninh Phàm từ nhỏ sẽ hát Ngô Quốc ngư ca, Việt Quốc ca dao, hắn hát khá là không sai. Đây là Ân Tố Thu, lần thứ nhất chăm chú nghe nam tử hát dao, rất êm tai. Sau 3 ngày, Ân Tố Thu cùng cảnh trước đám người, tại Hàn Y Tông đệ tử tiếp dẫn dưới, thông qua khúc ốc thành, đối điểm truyền tống trận, hướng cái khác tu thành chạy đi. Đại Tấn nơi, cách mỗi vạn dặm, tất nhiên có một chỗ tu thành, mà trong thành, thì lại sắp đặt loại này đối điểm truyền tống trận, có thể truyền tống vạn dặm, gấp rút tiếp viện nó thành. Tự Nam mà Bắc, lao tới tiền tuyến, chỉ ít cần vượt qua mấy triệu dặm, nhưng khoảng cách này, trải qua vài trăm cái truyền tống trận sau, là đạt đến. Gần như tiêu hao nửa tháng, liền có thể vượt qua mấy triệu dặm. Tốc độ như thế này, sợ là chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể đạt đến. Nhưng loại này truyền tống trận, từng cái đều là anh cấp, khởi động một lần, có thể truyền tống 100 người, lại muốn tiêu hao chí ít 1 vạn tiên ngọc. Mấy trăm lần truyền tống, chính là mấy trăm vạn tiên ngọc hao tổn, trừ phi lần này là Tấn Quốc đại nạn, vạn vạn sẽ không vận dụng truyền tống trận, mà hạ cấp tu chân quốc, cũng căn bản không có tiền giữ gìn, sử dụng loại trận pháp này. Cảnh trước cùng Ân Tố Thu, trước phó cự tán quan, cái kia cự tán quan là trung cấp hiểm độ tu thành, nhưng nghe nói nắm giữ một cái phẩm chất cực ưu linh mạch, mà bị yêu triều công kích không ngừng. Bất quá lấy 2 người lão tổ thực lực, chỉ cần không phải quá cậy mạnh, một mình ra khỏi thành, ứng với không có nguy hiểm. Chỉ mong kia phiền toái nữ nhân, không nên vọng động mới tốt. Ninh Phàm cười khổ nói, tại nhìn thấy mình bị tấn tu gây thương tích sau, Ân Tố Thu viện trở Tấn Quốc nhiệt tình, có lẽ sẽ dập tắt rất nhiều đi. Chúng kim đan rời đi, mà lục tục có cái khác kim đan trải qua khóa giới tiến vào Tấn Quốc, bị dẫn tới khúc ốc thành. Đối với mấy cái này tu sĩ kim đan mà nói, Ninh Phàm là xa lạ, bọn hắn sẽ không biết được, cách cửa sổ người, chính là khiếp sợ Ngụy Quốc ngoan nhân. 10 ngày trong, Ninh Phàm trước sau bế quan, vững chắc phần huyết đột phá công pháp cảnh giới. Cự cốt quyết, tầng thứ 3 cảnh giới thứ 2, 12 trượng người khổng lồ thân. Bằng này thực lực, như gặp lại Tống Dịch, Ninh Phàm chắc chắn chỉ bằng vào thể thuật, liền lực bại cái kia lão nho. Tại ngày thứ 10, giới hưu đích thân tới dịch quán, để dịch chạm bên trong kim đan dồn dập chấn động mạnh. Chỉ là giới hưu không thấy bất luận người nào, đơn thấy Ninh Phàm, cũng tại một phen nói chuyện sau, lưu lại một cái túi đựng đồ. Những kia kim đan, nhưng chung quanh hỏi thăm, đã được biết đến Ninh Phàm tức là Chu Minh lão tổ, mà dồn dập đến đây tiếp. Nhưng ở giới hưu sau khi rời đi, Ninh Phàm khước từ hết thảy khách tới, chỉ ở trong phòng, trầm ngâm không nói. Giới hưu báo cho, này túi chữ vật là Tấn Quân nhận lỗi, hy vọng Ninh Phàm bỏ qua cho Tấn Quân ra tay thăm dò chi tội. Thăm dò sao? Nếu ta thực lực không đủ, liền đã chết. Đúng là thăm dò, bất quá, là sinh tử thăm dò. Ninh Phàm không cho là đúng. Trong túi chứa đồ, có 10 bình tam chuyển đan dược, đều là thuốc trị thương, hồi linh chi thuốc. Một viên tứ chuyển hạ phẩm đan dược, tên là Thái Cốt Đan. Sau khi ăn vào, có thể trong khoảng thời gian ngắn, kích phát tiềm năng, mạnh mẽ phá vào xương bạc cảnh giới thứ 2. Nhưng thời điểm, cảnh giới hạ xuống như lúc ban đầu, mà viên thuốc này tựa hồ có không nhỏ di chứng về sau. Bất quá, viên thuốc này vẫn là quý giá. Bí pháp đan dược, như đang liều mạng thời gian sử dụng, hiệu quả không kém. Trừ này, trong túi chứa đồ còn có 2 cái thượng phẩm sơ cấp pháp bảo. Tựa hồ cái kia Tấn Quân biết được Ninh Phàm nửa bước kim đan pháp lực, vẻn vẹn có thể làm cho thượng phẩm sơ cấp pháp bảo uy năng toàn bộ triển khai, cho nữ cao cấp hơn, Ninh Phàm không hẳn dễ sử dụng. Chỉ là này pháp bảo, cấp bậc không cao, phụ linh thần thông nhưng là không kém. Một thanh, thanh thạch kiếm, có kèm theo anh cấp thần thông, huyễn ảnh. Một kiện khác, lan lăng ngọc, có kèm theo, thanh minh, thần thông, đeo sau, có thể phá đi anh cấp hạ phẩm yêu tà ảo thuật. Trừ này, trong đó còn có một cái linh trang, một viên đạo quả. Đạo quả, là kim đan trung kỳ tu sĩ chết rồi lưu lại, cũng tính là quý hiếm. Nhưng này linh trang, lại căn bản không phải quý hiếm đơn giản như vậy. Ngân huyền dung linh, kim huyền kim đan, ngọc huyền nguyên anh. Này linh trang, nhưng là tu sĩ hóa thần mới xứng sử dụng, địa huyền, linh trang. Địa huyền linh trang, phong lôi xí. Này linh trang nhận chủ sau, có thể thu nhập trong cơ thể. Lúc triển khai, lưng mọc phong lôi song rực, tốc độ bay có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Nhìn rõ ràng là tốc độ bay, mà không phải thuấn di. Thuấn di, Ninh Phàm có thể triển khai, mà lại hắn hắc quang thuấn di, không uổng pháp lực, chỉ phí niệm lực, lấy dung linh tu vi liền có thể triển khai, nhưng trung quy không thể bằng thuấn di liên tục phi độn, chạy đi. Thuấn di là dưới tình thế cấp bách đặc thù thần thông, tầm thường phi độn thời gian, nhưng cần phi độn. Phi độn liền cần pháp lực. Ninh Phàm pháp lực là nhược hạng, mà lại phi độn tốc độ càng là chậm đáng thương, chỉ có thể so với kim đan sơ kỳ. Tại nguyên anh cuộc chiến trong, như chính diện giao chiến, bằng thuấn di liền đủ. Nhưng nếu là truy kích chiến, khả năng hai người một truy, chính là 10 vạn dặm truy đuổi. Ninh Phàm không thể một đường thuấn di, mà phi độn vừa chậm, pháp lực lại không nhiều. Này cực có thể trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Tấn quân cái này, phong lôi xí, đại lệ, không thể bảo là không nặng. Chớ nhìn tốc độ bay chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng phải biết, linh trang có một cái ưu điểm lớn nhất, không hao tổn bất kỳ pháp lực. Pháp bảo là tu sĩ truyền vào pháp lực đả thương địch thủ. Linh trang nhưng là bổ sung linh văn bí thuật, mượn lực lượng của đất trời thi pháp bảo vật, tự không cần tiêu hao tu sĩ lực lượng. Nói cách khác, như Ninh Phàm có thể thành công để phong lôi xí nhận chủ, thì lại ngày sau dùng này cánh phi độn, không chỉ có tốc độ bay vô cùng, càng thêm không uổng pháp lực, mặc dù là khoảng cách dài phi hành, cũng không có cần lâu thuyền, tiên vân các loại, phụ trợ chi vật. Địa huyền linh trang, bảo vật này cho dù đối tấn quân, đều có thể nói là vật chân quý. Nhưng trong túi chứa đồ, cuối cùng một vật, để Ninh Phàm, ánh mắt cả kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở tấn quốc gặp phải vật ấy, càng chưa nghĩ tới, tấn quân sẽ đem vật ấy, đưa cho hắn. Thiên xương hàn khí, xếp hạng thứ 11, tùng hàn tủy. Xếp hạng không bằng thứ 9 huyền âm khí, so với thứ 12 cốt ngục tức lại mạnh hơn một bậc. Thiên xương, chỉ có ngũ phẩm trở lên hàn khí mới xứng đáng làm thiên xương. Vật ấy, vô giá. Nếu là truyền ra, chắc hẳn rất nhiều người sẽ đối với chính mình có đoạt bảo hứng thú. Tấn quân đưa cho mình như thế hậu lễ, là giao hảo sao? Nếu khi thực sự là có ý tốt, Ninh Phàm cũng không phải là không thể xóa đi cùng tấn quân hiểu lầm. Nhưng Ninh Phàm lại mơ hồ cảm thấy tấn quân cũng không phải là hảo ý. Hỏa này tựa hồ là đang vì Ninh Phàm gây phiền toái, trêu chọc, nhưng là chỗ tối người tham niệm. Theo tu vi tăng lên, Ninh Phàm dần dần ý thức được, hắn không thể như lão ma giống như vậy, khắp nơi triển khai hắc ma viêm. Lão ma có thể, bởi vì vũ giới đại lão nể tình, không dám đoạt. Nhưng mình không giống, vũ giới bên trong, biết được mình là lão ma đệ tử, hiếm có, mà như chính mình lại tùy ý triển khai thiên xương, địa hỏa. Thế tất vì chính mình trêu chọc chỗ tối chi địch. Tại hạ cấp tu chân quốc, tình cờ triển khai hắc ma viêm ngược lại cũng thôi, nhưng ở trung cấp tu chân quốc, cao thủ đã nhiều, thậm chí này hắc ma viêm tựa hồ còn bị cái kia hóa thần yêu tướng khát cầu. Vì vậy Ninh Phàm mới có thể tại kiểm tra công pháp thời gian chưa hiển lộ hỏa hệ công pháp, ngược lại hiển lộ băng hệ công pháp. Hắn sợ chính là bại lộ nắm giữ hắc ma viêm sự thực. Bây giờ tấn quân tự hồ sợ Ninh Phàm gây không tới phiền phức. Vật ấy rơi vào trong tay mình, mà tấn quân nếu muốn hại chính mình, liền không sẽ vì việc này bảo mật. Nói không chừng, không được bao lâu, khả năng liền có hóa thần đại lão tới cửa, hướng mình yêu cầu thiên xương hàn khí. Đương nhiên, chính mình ngoan ngoãn giao ra, thì lại không có việc gì. Ngược lại, còn có thể thu được hóa thần đại lão hảo cảm. Nhưng như thế, chính mình mặt ngoài không tổn hại, đạo tâm nhưng là tổn thất lớn. Đạo tâm của mình là bất khuất, như bị người bức bách dưới tác đi vật ấy, thì lại vậy không khuất, cũng đã thành một tờ nói suông. Tấn quân mục đích đến cùng có phải không cái này? Ninh Phàm tâm tư bách chuyển, mà muốn xác nhận việc này dễ dàng. Hắn ra dịch quán, thả ra thần niệm bao phủ khúc ốc thành. Lập tức, chưa bao giờ thiếu tửu lâu chỗ ở bên trong đều nghe được rỗi ránh nát tan nghị luận. Nghe nói sao, Ngụy Quốc Chu Minh lão tổ được tấn quân cho phép thành ta Đại Tấn thất thống lĩnh một trong, tiếp nhận là hy sinh vì nhiệm vụ thủy thống lĩnh, tuân nhật. cái này người nào không biết. Ngươi cũng không biết, cái kia Chu Minh lão tổ, không chỉ thu được tuân nhật chức vị, càng đã lấy được tuân nhật lớn nhất bảo bối. Cái gì? Còn có việc này? Là bảo vật gì? Thiên xương hàn khí, tùng hàn tủy. Ai nha? Kỳ quái, vật này, không phải là bị Vũ Điện Tôn lão Tuyết Tôn nhìn trúng sao? Lẽ nào Tuyết Tôn không nên? Thu hồi thần niệm, Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Như tấn quân chỉ là có ý tốt, như vậy, tuyệt đối không thể tại lấy lòng sau, tản bộ tin tức, vì chính mình gây phiền toái. Mà từ đôi câu vài lời trong, Ninh Phàm biết được, này Tùng Hàn Tủy, là trước thống lĩnh tuân nhật chi vật, bị Vũ Điện Tuyết Tôn vừa ý. Tuyết Tôn là ai? Ninh Phàm không biết, nhưng lường trước, nhất định là một cái nào đó hóa thần tu vi tôn lão, chỉ có hóa thần mới có thể tại Vũ Điện xưng tôn. Tấn quân, quả nhiên là muốn báo thù ta. Trả thù ta hủy hắn bả ý, mà hắn thì lại muốn hủy ta bất khuất chi niệm. Hóa thần, Tuyết Tôn, tấn quân, tốt một món lễ lớn, đã cho ta Ninh Phàm, không dám thu sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 172, nhận chủ phong lôi. Ninh Phàm bế quan đã 7 ngày, Hàn Y Tông bên trong, Giới Hưu lại nhận được một phần quốc lệnh. Này quốc lệnh, tại tấn quân một lời dưới, thông qua mỗi cái tu thành vạn giảm truyền âm thạch, lập tức ở toàn bộ đại tấn truyền ra. Hai thì lại tin tức, một tốt một xấu, lay động lòng người. Tin tức tốt, Vũ Điện Tuyết Tôn đích thân tới đại tấn, tiếp quản đại tấn tu vệ chỉ huy quyền lực. Tin tức xấu, mấy ngày trước, Tuyết Tôn đích thân tới yêu triều trung tâm nơi, Long Mộng Trạch, bị thương mà về. Thương Tuyết Tôn giả, chính là hóa thần yêu tướng. Tuy rằng trước đó không ít lão quái suy đoán, yêu triều hưng khởi, hay là cùng yêu tướng, thức tỉnh, có quan hệ. Sau đó quả nhiên tồn tại hóa thần yêu tướng thời gian, vô số lão quái vẫn là một trận khủng hoảng. Yêu triều trung tâm, có hóa thần yêu tướng, này yêu bất tử, yêu triều không cuối cùng, mà lại này yêu, dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho Tuyết Tôn, lẽ nào hắn thần thông, càng tại Tuyết Tôn bên trên, hy vọng cùng mây đen, cùng nhau tại đại tấn khuếch tán. Tuyết Tôn bị thương, yêu triều phản công, tam đại tu thành bị phá, gần vạn tấn tu chết thảm. Tuyết Tôn mệnh, tấn quân lệnh, hết thảy tấn vệ thống lĩnh, lập tức gấp rút tiếp viện Long Mộng Trạch. Mệnh lệnh này truyền đạt sau, Giới Hưu trong lòng kinh hãi, tấn quốc gặp nạn, hắn hận không thể lập tức chạy tới đại tấn Tây Bắc nơi, thủ hộ tấn đất. Nhưng hắn không có lập tức rời đi, mà là tại dịch quán bên trong, khổ sở chờ đợi Ninh Phàm xuất quan. Bẩm tông chủ, Chu Minh lão tổ, bế quan trước dặn dò, như tông chủ đến, có thể báo cho, hắn tại luyện hóa linh trang, với tiêu diệt yêu có tác dụng lớn, hy vọng tông chủ chờ đợi. Một tên dịch quán công tác Hàn Y Tông đệ tử cung kính nói, luyện hóa linh trang, chẳng lẽ là vật kia? Giới Hưu mắt mù không gợn sóng, nhưng trên mặt bắp thịt lại nhẹ nhàng run một cái. Cái kia Chu Minh đều phải tốn phí mấy ngày luyện hóa linh trang, chẳng lẽ là tấn quân tặng cho phong lôi xí? Địa huyền linh trang, phong lôi xí, chính là tấn quân đã từng nhận chủ bạ lần, nỗ lực điều khiển này linh trang, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Tấn quân Tàng Minh nói, nơi đây huyền linh trang, trừ phi hắn đột phá hóa thần, bằng không tuyệt đối không thể luyện hóa vào thể. Phong lôi hai lực thành dực, không phải tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Tấn quân đem vật ấy tặng cho Ninh Phàm, nhìn như hậu lễ, nhưng chưa bao giờ cho rằng Ninh Phàm có thể nhận chủ này linh trang. Nhưng mà Giới Hưu đứng ở Ninh Phàm ngoài cửa, nhìn qua tầng tầng trận quang, lại cảm nhận được trong đó một tia càng ngày càng tùy tâm điều khiển phong lôi chi lực. Người này quả nhiên tại luyện hóa phong lôi xí, mà lại tựa hồ sắp nhận chủ thành công. Sao có thể có chuyện đó? Xác thực, Ninh Phàm lấy nửa bước tu vi kim đan, nhận chủ địa huyền linh trang, vốn nên là một kiện chuyện không có thể. Nhưng hắn ma đạo trên đường, chuyện không có thể còn thiếu sao? Địa huyền linh trang, nhận chủ tất khó, nhưng đối với ta mà nói, có gì không thể? 7 ngày trước, Ninh Phàm nói ra lời này, bắt đầu bế quan, luyện hóa phong lôi xí. Tay nâng phong lôi xí, Ninh Phàm nhắm mắt đả tọa, ngồi xuống 3 ngày. 3 ngày, hắn nỗ lực điều động pháp lực, dẫn ra băng hỏa lôi tam linh, tại linh trang gieo xuống dấu ấn, nhưng mấy chục lần thử nghiệm, đều đã mất bại cáo chung. Mỗi khi Ninh Phàm gieo xuống dấu ấn, lập tức, dấu ấn kia liền sẽ dễ dàng bị Linh Trang bản thân cho mạt tiêu. Linh Trang có Linh, xem thường để Ninh Phàm bé nhỏ tu vi khống chế. Cùng này địa huyền Linh Trang nhận chủ, khó khăn kia, thực tại vượt qua Ninh Phàm tưởng tượng. Địa huyền Linh Trang, cùng tu sĩ hóa thần tương tự, này Linh Trang bên trong, có bản thân ý cảnh, kỳ danh, phong lôi. Mà lại này Linh Trang, vừa vào địa huyền, sinh một tia linh tính, trừ phi tu sĩ hóa thần, bằng không căn bản là không có cách khống chế vật ấy. Phong lôi vào vai, độ khó không nhỏ. Tầm thường tu sĩ Nguyên Anh, căn bản là không có cách hoàn thành nhận chủ, chính là tấn quân Nguyên Anh hậu kỳ tuyệt cường thực lực, cũng không cách nào khống chế phong lôi. Năm đó Ân Tố Thu, tu vi không đủ Nguyên Anh, mạnh mẽ nhận chủ Ngọc Huyền Linh Trang, nhưng không cách nào tùy tâm khống chế, mỗi khi triển khai thuấn di thần thông, đều sẽ tự tổn, đây cũng là mạnh mẽ một cái giá lớn. Nhưng này phong lôi xí, liền mạnh mẽ luyện hóa, cũng khó khăn. 3 ngày thử nghiệm, thất bại cáo chung, Ninh Phàm vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, dương đôi mắt, trong mắt cũng không nửa phần cột hứng. Địa huyền Linh Trang, quả nhiên khó mà luyện hóa, nếu ta dùng hết một thân tu vị, có lẽ có 1/10 niềm tin, mạnh mẽ luyện hóa, nhưng 9/10 cơ hội, nhưng là thất bại cũng phản phệ. Ngăn nắp thứ tự địa nhận chủ, xem ra không làm được, như thế, chính không thích hợp, thì lại cướp lại. Lấy Ninh Phàm tu vi, mạnh mẽ luyện hóa, nguy hiểm quá lớn, nhưng hắn có khác biện pháp, có thể hoàn thành phong lôi xí nhận chủ. Lấy ra một quyển thẻ ngọc này là ở ngụy tổ chỗ tọa hóa chỗ dấu ấn, trong đó ghi lại, có ngụy tổ am hiểu nhất phụ linh chi thuật, khai quang thuật. Phật môn khai quang, thâm ảo khó hiểu, Ninh Phàm sẽ không, cũng không dự định tiêu tốn tâm lực đi học. Phụ linh thuật, hắn không học được, nhưng này khai quang thuật trong, lại ghi lại nhiều loại bí pháp, có thể nhường cho tu sĩ vượt cấp nhận chủ Linh Trang. Xá thân thuật, tự tổn tinh huyết, tăng lên 3 thành tỷ lệ, mạnh mẽ nhận chủ Linh Trang. Nhưng thuật này, chỉ lần thứ nhất hữu hiệu nhất, lần thứ hai, hiệu quả giảm phân nửa, lần thứ ba, thì lại mất đi hiệu lực. Sát thân thành đạo, liều mình thành Phật. Trong đó Phật lý, Ninh Phàm không nghĩ nữa, vẻn vẹn suy tư thuật này khả năng. Thêm vào xá thân thuật, hắn tự tổn tinh huyết, có thể có 4 thành cơ hội, nhận chủ phong lôi xí. Nhưng cơ hội này, vẫn là nhỏ. Như một lần không thành công, lần thứ hai thì lại càng khó, lần thứ ba, thì lại hy vọng xa vời. Nhận chủ phong lôi xí, như kết đan giống như vậy, Ninh Phàm phải một lần thành công. Hắn suy tư rất lâu, cuối cùng, lại vận chuyển yêu lực, ở phía sau hình thành một đôi hư huyễn cánh chim màu đen. Trong thân thể ta, có một tia vũ chi yêu huyết mặc dù mỏng manh, nhưng ta chung quy xem như là một tên vũ yêu. Vũ yêu, há có thể không vũ? Lấy yêu lực gia trì tại phong lôi xí bên trên, hẳn có thể bằng ta thân thể đối lông cánh tính liên kết, tăng cao gần 1 thành, như tại thêm vào ngự lôi ngôi sao năng lực. Hắn trong lúc suy tư, dẫn ra lôi tinh, lập tức, phong lôi xí trong, lôi chi lực, bắt đầu xuất hiện một tia kinh hãi. Thêm vào lôi tinh, tỷ lệ lại tăng 2/10. Ta có 7 thành nắm chặt, nhận chủ phong lôi xí, lại tăng thêm âm dương tỏa, thôn tính lực lượng. Ta có 9 thành nắm chắc, có thể nhận chủ này cánh, 9/10, đầy đủ. Lôi tinh, hắc vụ, xá thân thuật, âm dương tỏa, tấn quân hay là tu vi so với Ninh Phàm mạnh mẽ. Nhưng luận thủ đoạn, vũ giới bên trong, có bao nhiêu người có thể nhiều hơn Ninh Phàm? Thu hồi thẻ ngọc, Ninh Phàm cắn phá đầu ngón tay, lấy huyết dịch tại trên phong lôi xí phác họa phạm chữ Phật văn. Này Phật môn, là xá thân thuật bí phù. Khi họa huyết với Linh Trang bên trên sau, lập tức dường như khắc họa giống như vậy, thâm nhập cánh bên trong. Tại bí phù xong xuôi một khắc, Ninh Phàm lập tức đem tiên mạch linh lực, hết thảy đi vào bí phù bên trong. Mà từng cái bí phù, lập tức hóa thành chữ sống, tại Linh Trang trên di động, cũng cuối cùng, ngưng tụ thành một cái dấu ấn. Chỉ là này dấu ấn, tại hòa vào Ninh Phàm pháp lực sau, lập tức xuất hiện bài xích, tựa hồ muốn mạt tiêu này dấu ấn. Hừ, chỉ là vật chết, đồ làm giãy ruộng. Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, chỉ tay ánh bạc tia lôi dẫn, điểm tại Linh Trang bên trên, lập tức, cái kia Linh Trang dường như rên rỉ giống như run lên. Bị Ninh Phàm pháp lực một vùng dưới, hóa thành ánh bạc, đi vào Ninh Phàm sau lưng, cùng hư huyễn hắc vũ giao hòa. Linh trang nhập vào cơ thể, lập tức gợi ra đau nhức, mà lại tạo thành liên tiếp thương thế. Này đau nhức kéo dài 3 ngày, Ninh Phàm cắn răng sống quá. Một mặt dẫn ra âm dương tỏa, một mặt lại lấy yêu lực đi vào linh trang, nỗ lực trưởng khống. 3 ngày trong, hắn sau lưng 2 cánh dần dần trở nên khổng lồ, bạc hắc giao tiếp. Cuối cùng, hình thành một đôi 3 trượng 2 cánh, hiện ra quỷ dị đen bạc chi sắc. Bất động thời gian, ánh chớp lấp lóe, lay động 2 cánh, tiếng gió đại chấn. Ninh Phàm xóa đi giọt mồ hôi nhỏ, mắt lộ tinh quang, cười nói: "Nhận chủ, thành công." Hắn thu rồi 2 cánh, cuối cùng 1 ngày, ngồi khoanh chân, không ngừng vận chuyển chu thiên pháp lực, khiến phong lôi xí cùng thân thể càng thêm dung hợp. Tâm tình cũng dần dần không hề lay động. Tấn quân không làm được việc, ta Ninh Phàm không hẳn không làm được. Tu đạo, đạo tại nhân tạo. 7 ngày bế quan, trước sau xem ra, Ninh Phàm dường như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là sống lưng bên trên có thêm 2 đạo phong lôi phù văn, như hơi suy nghĩ thì lại có thể hóa làm phong lôi xí xuất hiện. Thanh ti dây cột tóc đã không đủ sử dụng, hiệu quả kém xa với niệm ẩn quyết. Cổ thú bao cổ tay cũng không nhiều tác dụng, đối xương bạc thân thể tăng lên lực lượng đã bé nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn chưa lấy. Tóc dài như mực, mi tâm ngân tinh, bạch y áo khoác đen, cổ tay trái mang theo một cái quái lạ hắc hoàn. Đây cũng là Ninh Phàm trang phục. Sau 7 ngày, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đối giới hưu khẽ mỉm cười. Hắn sớm nhận biết giới hưu ở ngoài cửa, cũng có thể suy đoán, có thể làm cho giới hưu tự mình chờ đợi, nhất định là Tấn Quốc có đại sự xảy ra, mà đến tìm chính mình, quá nửa là muốn dẫn chính mình đi tới Tây Bắc tiền tuyến tu thành rồi. Giới đạo hữu, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. Đâu chỉ không tốt, Tấn Quốc đại nạn, lão đạo làm sao có thể bình yên một chỗ. Xin lắng tai nghe. Cái này, lão đạo thì sẽ báo cho Chu đạo hữu, dù sao Chu đạo hữu bây giờ nhưng là ta Đại Tấn thất thống lĩnh, mà lại việc này lại cũng không phải là bí ẩn. Bất quá trước đó, lão đạo có một nghi vấn, hy vọng đạo hữu giải đáp một chút. Ồ, nếu không bí ẩn, Chu mỗ không hẳn không thể báo cho, đạo hữu xin hỏi. Xin hỏi Chu đạo hữu, nhưng là đã luyện hóa được phong lôi xí. Giới hưu tâm tư cực không bình tĩnh, tại thì thầm phong lôi xí thời gian, càng là quanh thân run lên. Hắn không dám tưởng tượng, Ninh Phàm nửa bước tu vi kim đan, có thể làm được Tấn Quân đều làm không được chuyện tình. Nhưng các loại dấu hiệu lại đủ để chứng minh, Ninh Phàm xác thực đã luyện hóa được phong lôi xí. Hắn sắc mặt căng thẳng, nhưng Ninh Phàm lại bật cười. Đúng vậy, Chu mỗ may mắn dưới, gặp may đúng dịp, đem vật ấy luyện hóa. Cái gì? Giới hưu tâm tư chấn động mạnh, cho dù từ lâu tính đến chuyện này, nhưng chính tai nghe thấy Ninh Phàm thừa nhận, hắn vẫn là khó mà tự phụ. May mắn, gặp may đúng dịp. Loại chuyện hoang đường này, giới hưu tu đạo 2000 năm, vạn vạn sẽ không tin tưởng. Chẳng trách Tấn Quân đối với người này kiêng kỵ như vậy, lấy thiên xương hàn khí tùng hàn tủy xấu người này đạo tâm. Tấn Quân ánh mắt, quả nhiên độc ác. Tu vi tạm thời bất luận, xương bạc cảnh giới, cũng đỡ lấy Tấn Quân bá thuật thập lệnh, đã làm cho giới hưu ngơ ngác.